Thú tu thành thần, chương 643. Gặp nguy, góc truyện audio.com. Cái gì tới thì cũng phải tới, món ăn cuối cùng cũng đã được chế biến xong, cầm bát canh có thể kết thúc mọi khổ sở mình phải chịu trong suốt thời gian qua, nhưng nàng lại không cảm thấy vui một chút nào cả, nhưng vì cha mẹ và đại ca nàng vẫn cố uống vào hết. Băng thần mỉm cười hỏi, mùi vị không tệ chứ? Hắc hạ mỉm cười nói, đúng, đồ ăn của băng thần công tử vẫn ngon như mọi khi. Băng thần cầm một cây kim đi tới gần rồi nói, tiểu thư dáng chịu đau một chút, đây đã là công đoạn cuối cùng rồi, sau nỗi đau này ngươi sẽ trở lại cuộc sống vui tươi như trước. Hắn cầm lấy tay của nàng, nàng châm nhẹ một cái, một dòng chất lỏng màu đen chậm rãi chảy ra, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt của nàng từ từ lui gần thay thế cho vẻ mặt hồng hào. Băng thần đứng lên mỉm cười nói, ta đã hoàn thành công việc của mình, có lẽ cũng đã đến lúc ta phải ra đi luôn rồi. Hắc Diệp nhìn băng thần sau đó nhẹ giọng nói, công tử không thể ở lại dù chỉ vài ngày sao? Băng thần mỉm cười nói, thực sự ta có việc rất gấp, thời gian không đợi người, 7 ngày đã là cực hạn của ta rồi, xin lỗi các vị. Thành chủ thở dài nói, công tử đã chữa bệnh giúp con, nếu có thể con đưa tiễn hắn ta nhé Dạ Nhi. Hắc Dạ đứng lên vui vẻ nói, con biết rồi. Hai người sau đó sánh bước đi xuống dưới, phong cảnh vừa lạ vừa quen khiến băng thần cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói, nơi này ta công nhận rất có sức hút, không biết ai có thể thiết kế ra nơi này nhỉ. Hắc Dạ im lặng không nói gì cả, đi đến công thì nàng mới nhìn thẳng băng thần nói, nếu ta cùng công tử một lần nữa gặp lại thì người sẽ cho ta một cơ hội chứ? Băng thần thản nhiên hỏi, cơ hội gì? Ngoài tính toán của băng thần thì thay vì xấu hổ nàng lại rất tự tin nói, ta muốn có cơ hội theo đuổi ngươi. Băng thần chỉ mình rồi nói, một người tiểu thư mới quen 7 ngày ư? Hắc Dạ vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói, đồ tốt chắc chắn sẽ không dễ đạt được, ta có rất nhiều thời gian để theo đuổi những gì mình muốn, nam nhân theo đuổi nữ nhân được thế thì tại sao không thể ngước lại. Băng thần đặt tay lên đầu nàng nhẹ xoa rồi nói, trước tiên ngươi phải lớn lên cái đã, sau năm ngươi 18 tuổi mà chúng ta gặp lại nhau thì ta sẽ cho nàng cơ hội đó, còn bây giờ ta không có hứng thú cũng chẳng có thời gian. Nói xong hắn ta biến mất. Hắc Dạ cảm giác được những thứ băng thần đã để lại sau đó nghiêm túc nói, ta không phải để ngươi thương hại, hãy đợi đấy. Băng thần truyền lại mấy cái công pháp thượng thừa cho nàng, hắn ta nói cho nàng cơ hội thì chắc chắn sẽ cho, nhưng chỉ không biết hai người gặp lại thì sẽ là bao giờ thôi. Hắn tăng nhanh bước chân để tới địa điểm tiếp theo hắn ta cần tới là Thủy Tiên Đế Quốc. Hắn lần này sẽ đổi phương tiện đi lại, thuyền cá chê điện tuy đi thoải mái nhưng không có thứ hắn ta muốn, với lại hắn đang ăn chay nhìn người khác ăn mặn thì trong lòng sẽ khó chịu. Lần này băng thần đã tìm thấy một loại máy bay với một tòa nhà nhỏ nằm trên người một con hải âu khổng lồ. Giá vé chát hơn so với đi bằng đường thủy rất nhiều, nhưng có lẽ chất lượng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, hắn hy vọng mình sẽ có được một trải nghiệm mới tốt hơn, dù sao tuy đi làm nhiệm vụ nhưng nếu có thể giống như đi du lịch thì càng tốt, đâu ai ép cứ đi làm nhiệm vụ thì phải cực khổ chịu đựng đâu. Vừa bước vào thì băng thần đã cảm nhận được trọng lực. Góc truyện audio.com, trận được gia cố một cánh kỹ càng, phục vụ cũng nói đi bằng đường hàng không an toàn hơn đi bằng đường biển rất nhiều, băng thần cũng gọi được những món ăn bình thường ở trên đây. Thời gian bình yên trôi qua rất nhanh cho đến khi cả phi hành đoàn nhận được tin dữ, có tổ của yêu thú phi hành nở gần đây thế nên đàn thú muốn tìm thức ăn, tuy được thông báo trước nhưng né tránh là không thể nào bởi dường như đàn thú này đã nhắm tới phi hành đoàn từ trước rồi. Băng thần chạy ra ngoài của kính quan sát thì cũng đã thấy đàn thú mà phục vụ nhắc tới. Tính danh, tử vi điểu cấp 2053. Danh hiệu, không, độ quý hiếm, thần, huyết mạch, tử vi điểu, sinh lực, 1, 2 triệu, lam, 300 ngàn, công kích, 190 ngàn, phòng thủ, 100 ngàn, tốc độ, 140 ngàn, trí lực, 200 ngàn, thể chất, 100 ngàn, độ thiện cảm, 20 căm ghét, chiêu thức, cắp dùng móng vuốt đâm xuyên thân thể con mồi rồi nhác lên. Mổ, dùng mỏ nhọn mổ vào thân thể đối phương gây ra sát thương 200% công kích. Mưa lông tạo ra một đợt mưa lông với mỗi lông trúng đích gây sát thương bằng 35% công kích. Quái vật đơn giản chỉ số cũng bình thường nhưng vấn đề nằm ở số lượng, trên bầu trời đằng xa kia chắc phải có đến cả vạn con, băng thần cũng không khỏi thở dài một hơi. Cách chương.